chẳng giúp được gì, nam nhân của ai, khó nghe chết đi được. Triệu Tĩnh trẻ môi, đây là cô gái không dễ bị khuất phục. Lâm Tuyền kệ Triệu Tĩnh, vẫy tay chào Phương Nam đạp xe rời tiểu khu lại tiếp tục ngồi xe buýt mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được chỗ ở của Trần Nhiên ở ngoại thành. Đó là một trạch viện xưa cũ, bao phủ bởi không khí ảm đạm u sầu. Thế nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn không có chỗ hay. Trạch viện nằm trong một hồ nước rộng chừng 3 mẫu. Bốn xung quanh trạch viện là nước. Chỉ có phía nam có một chỗ hở chừng 4-5 mét là có thể ra vào được. Trong hồ lá sen chen chúc kín mín. Hai bên bờ hồ trồng những hàng cây liễu, hòe, đào, mận, bạch quả cao lớn, tán lá tùm đem hồ nước ngăn cách với xung quanh. Ở hậu viện gần sát hồ nước còn có một mảnh rừng trúc nhỏ. Nơi này gần với đại học thành phố trong kế hoạch, một khi cảnh nhất dân thi thành kế hoạch khu khai phát mới. Chẳng tới mấy năm nơi này sẽ bị thành phố trưng dụng hết. Trần gia là gia tộc lớn ở Tĩnh Hải, có rất nhiều chi khác nhau. Thủ nhiên thiếu Lâm Tuyền có những hồi ức khó phai ở nơi này. Sau khi ông ngoại lui về, nơi này trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Lâm Tuyền và Lâm Tĩnh Sở mỗi năm tới kỳ nghỉ đều đến đây chơi mất quá nửa thời gian. Lâm Tuyền đẩy cửa đi vào, một con chó chăn cừu màu vàng phóng ra sủa gâu gâu. Làm Lâm Tuyền hoảng hồn, liền vung tay tát cho con chó cao gần bằng nửa người lớn. Đang hớn hở vẫy đuôi, lúc này Lâm Tĩnh Sơ nghe thấy động tĩnh cũng ở bên trong chạy ra. Thế mà nói buổi trưa tới ăn cơm. Báo hại mọi người đợi lâu ơi là lâu, đói teo cả ruột, một tiểu mỹ nữ theo đằng sau, tiểu nha đầu liền đẩy ra trước mặt mình, tiểu ba, đây chính là Trần Thần em nói với anh hôm qua đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thần tức thì đỏ rực như máu. Vùng vẫy thoát khỏi tay Lâm Tĩnh Sơ, trốn ra sau lưng bạn, xấu hổ quên cả chào Lâm Tuyền, thấy vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô bé. Nội tâm Lâm Tuyền có chút nhộn nhạo, thoáng nhìn dáng vẻ cùng cách ăn mặc cũng biết Trần Thần sinh ra trong gia đình khá giả. Thục mộc tiểu thư mơ mộng ngồi bên cửa sổ đợi hoàng tử bạch mã của mình tới. Đưa tay ra gõ đầu Lâm Tĩnh Sơ một cái, ý bảo em gái đừng bắt nạt bạn. Hỏi, ông ngoại đâu? Lâm Tĩnh Sở phùng mang trợn mắt, bất mãn nói, người ta giới thiệu mỹ nữ cho anh làm quen. Sao còn đánh người ta? Ông ngoại đang nhổ cỏ ở đằng sau. Các em chơi với tiểu vĩ nhé. Anh đi tìm ông ngoại. Con chó chăn cừu đuôi ngắn nghe thấy Lâm Tuyền gọi tên mình. Phe phẩy cái đuôi sán đến. Lâm Tuyền ngồi xuống vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Rồi ấn vào lòng Lâm Tiểu Sơ. Xoay người đi tới hậu viện. Bên tai còn nghe thấy Lâm Tĩnh Sơ thì thầm với Trần Thần. Thấy anh mình đẹp trai không? Trai tân đấy nhé, Lâm Tuyền chỉ biết cười khổ. Hết cách với cô em gái này, đi ra phía sau nhìn thấy ông ngoại đang đứng trong ruộng đưa tay đấm lưng. Tay kia còn có một nắm cỏ dài. Cách chương.